kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 630, đứa trẻ. Gocchuyenaudio.com. Mái tóc xám bạc buộc đơn giản, hắn ngửa đầu nhìn vách núi, dường như đang suy nghĩ gì đó. La Tiểu Thất liền nghĩ đến tối hôm qua, những đại thần sắc mặt tái xanh rời Tề Vương phủ. Vương gia sau khi đứng dậy, tất cả mọi người đang ở bên giường chờ lệnh, mong mỏi hắn mở miệng ổn định lòng người, chấn động nghe được tin dữ liền có chút biến dạng. Ánh nến lấp lóe, tóc màu xám bạc kia thật giống như lóe ra ánh sáng. Tại sao bản vương phải chủ trì đại cục? Mắt Ninh Úc lạnh lùng nhìn những người trước mắt này, nói câu đầu tiên. Hắn sẽ không quên, trước đó những người này còn vạch tội hôn sự hắn và hoàng tỷ, hiện tại có việc cần, lại đến van cầu hắn rồi. Cho nên hắn một câu, khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Bản vương đã thề, không lên ngôi, không xưng đế. Hắn mỉm cười thưởng thức những biểu cảm kinh dị kia, thần thái lạnh lẽo làm cho người ở chỗ này không nói nên một lời nào thuyết phục. Bây giờ cút đi, La Tiểu Thất nghĩ tới câu nói này lúc khẽ run rẩy. Hắn luôn cảm thấy vương gia hình như thay đổi, mặc dù sau khi hắn tỉnh lại, nhìn qua vẫn lạnh lạnh lùng lùng, nhưng áp lực kia khí thế làm người khác run sợ, thật giống như đã có gì đó bị phóng thích ra ngoài, nhưng người phát giác được điểm này không nhiều, xem ra có người phải xui xẻo rồi. Bên này nghiêm ngặt tìm kiếm, nhưng bên kia, Ninh Tương Y sau khi cải trang cùng Thu Hành Phong đi trên đường, nàng sờ sờ mặt mình, có chút kỳ quái hỏi. Sư phụ tại sao ta phải cải trang? Thu Hành Phong vốn ngốc nghếch, ban đầu còn không cho Ninh Tương Y gọi hắn là sư phụ, hoặc còn hỏi nàng tại sao phải gọi hắn là sư phó, nhưng Ninh Tương Y luôn một mặt không hiểu nhìn hắn nói một câu. Người chính là sư phụ ta không gọi người sư phụ thì gọi cái gì? Hắn liền không cãi, hắn nghĩ, Ninh Tương Y có lẽ đầu óc bị hỏng rồi, hắn không nên so đo cùng đồ đần thì tốt hơn. Cho nên, dưới sự kiên trì của nàng, Thu Hành Phong cũng không muốn cùng một. Đồ đần, tranh luận, đành phải chấp nhận xưng hô thế này. Trong lòng muốn tránh xa cái nữ nhân luôn luôn hại người này một chút, nhưng vừa nghĩ tới trong bụng của nàng, có đứa con của mình, cái cảm giác này thật kỳ diệu, nhưng hắn lại phải cùng nàng thân cận sao? Lúc này nghe nàng hỏi như vậy, Thu Hành Phong có chút chột dạ, hắn sẽ nói, hắn lo Ninh Úc đến tìm nàng, sau đó phát hiện hắn làm chuyện đáng sợ với hoàng tỷ của hắn sao? Cho nên lần đầu tiên trong đời Thu Hành Phong nói dối. Người có kẻ thù rất lợi hại, chẳng lẽ ngươi quên người vết thương đầy người rồi sao? Không cải trang sẽ bị bắt được. Vừa nhắc tới cái này, Ninh Tương Y liền có chút sợ. Tối hôm qua bọn họ ở trong nhà nghỉ, nàng xem xét vết thương trên người mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao lại thê thảm như vậy? Nhưng kỳ quái là vết thương của nàng lành lại rất nhanh, thậm chí nhanh đến quỷ dị, trong lòng nàng có chút bất an, chỉ coi là hiệu quả thuốc sư phụ đưa cực kỳ tốt, nhưng vết thương mặc dù khít lại rất nhanh, vẫn quá đau. Ninh Tương Y không biết Thu Hành Phong sẽ nói dối, dù sao quen biết mười mấy năm, hắn chính là cái tên vô cùng ngốc. Nàng tuyệt đối sẽ không ngờ đến, có một ngày sẽ bị tên ngốc lừa một vố. Vết thương đau nhức, hai chân nàng run lên, lấy một mặt nam tính và cải trang, kéo tay hắn nói. Làm sao bây giờ, vết thương đau quá, ta không đi nổi, ta cõng ngươi nha, gocchuyenaudio.com. Thu Hành Phong vô thức nói, cho dù bị cưỡng ép vì đứa bé, tên đáng thương này vẫn không học được cách đề phòng những chuyện nam nữ như vậy. Ninh Tương Y nhìn một chút xung quanh nhiều người như vậy, vẫn nên chịu đựng không nên khiêu khích khả năng tiếp nhận của người xưa, vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi vịn ta là được. Nhanh ta hoa mắt, hát Thu Hành Phong vội vàng vịn nàng, trong lòng không thể làm gì nghĩ, hắn cũng không có cách nào thế nhưng ai bảo bọn họ có con làm gì. Đừng nói Thu Hành Phong đần, hắn kỳ thật rất thông minh, hắn vẫn âm thầm hoài nghi chuyện này, cho nên hôm qua thừa dịp lúc Ninh Tương Y nghỉ ngơi, hắn ra ngoài tìm người. Cẩn thận, hỏi, đó là một đường phố ban đêm vô cùng náo nhiệt, có một nữ tử chẳng biết tại sao lại bắt lấy hắn. Hắn đang không biết tìm ai hỏi, liền hỏi đối phương. Cô nương, ta có thể hỏi người mấy vấn đề không? Cô nương trang điểm lộng lẫy vốn ra ngoài, kiếm khách nhưng một chút liền bị vẻ đẹp tuấn mỹ của Thu Hành Phong mê hoặc, đã sớm không biết tự trọng là gì, vậy mà vì khí thế trong sạch trên người hắn, có chút xấu hổ thu hồi tay kéo đối phương. Cô gái, nũng nịu nói, công tử, ngài hỏi đi, nếu không thì chúng ta đi vào trong phòng trò chuyện vui vẻ. Nói xong, còn liếc mắt đưa tình qua. Những kiểu nhìn hắn này, hắn chỉ như mù lòa. Thu Hành Phong mở to mắt nghiêm trọng chăm chú hỏi. Nam nữ thẳng thắn sau khi gặp nhau, có phải liền sẽ mang thai không? Hắn nói câu này mặc dù dùng giọng điệu vô cùng nghiêm chỉnh hỏi lên, nhưng Hoa Nương hoàn toàn không biết được hắn tràn đầy tò mò, nàng chỉ cười khúc khích lại một lần nữa kéo tay Thu Hành Phong, nhẹ nhàng nói. Công tử, tiểu nữ sống trong sóng gió cuộc đời hơn 10 năm, không ngờ lại có lúc nhìn lầm. Nhìn một tiên nhân giả làm gà tơ, không ngờ là kẻ giả trai ngoan. Không phải sao, mới mở miệng liền bại lộ bản tính, loại mở đầu đã đùa giỡn, thật đúng là không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Công tử muốn biết sao? Nàng dịu dàng hỏi, thấy Thu Hành Phong nhíu mày, nghĩ thầm, diễn sao, ngươi còn diễn? Thu Hành Phong thu lại tay, vô cùng thành khẩn nói. Đúng, cô nương ngài có biết không? Biết thì nói cho ta đi, diễn thật đúng là đạt. Hoa nương lại liếc mắt đưa tình, đối phó với loại nam nhân này, liền phải thuận theo đến cùng, hắn muốn diễn, cùng hắn diễn vậy. Cho nên nàng thướt tha đem thân thể tới gần, mềm giọng nói. Sẽ có hài tử hay không, công tử ngài thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Thu Hành Phong không chịu nổi đẩy nàng ra, duy trì sự lễ phép gượng cười nói. Cuối cùng là sẽ có hay không? Hoa nương nhẹ nhàng cười một tiếng. Sẽ có, chỉ cần công tử ngài muốn, nô tài đêm nay sẽ cho ngài một đứa. Có được, đáp án chuẩn xác. Thu Hành Phong nháy mắt khổ sở, như tang thương vây kín, rốt cuộc hắn không có cách nào lừa gạt mình, hắn thật sự không cẩn thận có hài tử rồi. Khó trách trước kia sư tỷ luôn luôn dặn hắn chú ý nam nữ chung phòng. Thật là nguy hiểm, Thu Hành Phong nản lòng quay người rời khỏi hoa hẻm, hoàn toàn liều mạng bỏ lại hoa nương buồn bực phía sau. Đáng chết, nàng rốt cục nói sai câu nào rồi, làm sao lại đi vậy? Còn tưởng rằng có thể cùng công tử đẹp như thần tiên mở ra một đoạn tình duyên hạt xương, lại bị tạt nước lạnh. Hoa nương tức giận đến dậm chân, trở lại nhà nghỉ Thu Hành Phong không đi vào gian phòng của mình, mà đi đến phòng Ninh Tương Y. Ninh Tương Y bởi vì mất hết võ công, còn mang thai, nên luôn thèm ngủ cho nên không có phát hiện hắn. gocchuyenaudio.com Tất nhiên cũng không biết Thu Hành Phong ngồi ở bên giường nàng, làm một mặt khổ sở như thế nào. Hắn xoắn suýt hồi lâu, rốt cục. Sờ sờ bụng Ninh Tương Y bừng tỉnh, đập tay hắn một cái cảnh giác hỏi. Ngươi làm gì đó, cách trương.